Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 952, chương 953, thăng cấp hoàn thành sau hệ thống. Tại ưng chỉ huy phía dưới, Hạ Minh trực tiếp đi phá bom chuyên tổ. Cái này chuyên tổ là Hoa Hạ một cái đặc thù tổ chức. Bom bộ đội, cái gọi là bom bộ đội, nói trắng ra cũng là chơi mang ra bom. Đương nhiên cái này cũng bao quát chế tác bom. Trong này người đều là trên thế giới đỉnh phong nhân tài. Bọn họ muốn học tập là dỡ bỏ trên thế giới khó khăn nhất bom, chế tác trên thế giới khó khăn nhất bom. Chỉ bất quá dạng này nhân tài ngàn dặm mới tìm được một. Thậm chí so với cái này nanh sói đặc chủng binh đến đều muốn khó khăn. Bởi vì bọn hắn không chỉ có muốn nắm giữ phương diện đó tri thức, cái này thân thể tố chất, tối thiểu từng chiếm được quan. Thậm chí có thể nói những người này thì là một đám bom cuồng nhân. Mỗi ngày đều dấn thân vào tại cái này chế tác bom cùng dỡ bỏ bom bên trong. Đương nhiên, cái này bom chuyên gia là một cái nguy hiểm nghề nghiệp. Cái này tử vong hệ đếm thậm chí đạt tới 70%. Có thể nghĩ có bao nhiêu sao khủng bố. Dùng một câu nói, ngươi có thể sống sót, đó là thượng thiên cho ngươi cơ hội, nhưng là, vận khí tổng không biết mỗi ngày đứng tại bên cạnh ngươi. Tổng có dùng hết thời điểm, làm ngươi dùng hết thời điểm, như vậy thì là tử vong thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại tính, cái kia loại khả năng tính rất nhỏ, dù sao ngươi đối mặt là bom. Rất nhanh Hạ Minh thì được đưa đến một chỗ đại môn trước đó. Chỉ bất quá làm Hạ Minh nhìn đến đại môn này thời điểm, khiến Hạ Minh sửng sốt, bởi vì tại đại môn này bên cạnh treo hai trắng thẻ bài. Tấm bảng này phía trên viết màu đen chữ, duy chỉ có hơi kinh ngạc là, sao có thể nơi này vậy mà rách tung tóe. Lúc này ưng nói, nơi này chính là bom bộ đội, chính ngươi đi vào liền có thể. Ngươi không đi vào? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này vẫn là chính ngươi đi vào đi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a. Nơi này đâu đâu cũng có bom. Không cẩn thận, sẽ phải nghỉ chơi. Ưng nhịn không được nhắc nhở. Ta biết. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là không có thế nào để ý. Đúng vào lúc này ưng nói. Tốt, ta liền đi về trước. Ngươi đến lúc đó trực tiếp tìm lôi thần liền tốt. Hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi nên thế nào làm. Hạ Minh gật gật đầu. Rồi sau đó ưng lái xe rời đi nơi này. Đợi đến ưng lái xe rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Thanh âm này đem Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, cái gì đồ, vật. Lúc này Hạ Minh hướng về sau một bên nhìn sang. Khi thấy ưng mặt đen thui ra đến thời điểm, Hạ Minh thấy rõ ràng, nguyên lai ưng xe không biết thời điểm nào, sau bánh xe trực tiếp bị tạc phá. Rất hiển nhiên, tại cái này trên mặt đất có lựu đạn mini. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta đâu cái lão thảo. Đám người kia thật đúng là bom cuồng nhân a. Vô thanh vô tức, tại mẹ ngươi cửa chính đều thả bom. Đây là người sao? Cái này vạn nhất đến cá nhân cái gì? Cái này bom đột nhiên nổ tung người kia chỉnh, ưng mặt đều bị khí hắc. Bất đắc dĩ, ưng chỉ có thể đổi một cái bánh xe, tiếp tục chạy. Lúc này Hạ Minh chiến tại đại môn này trước. Rất nhanh Hạ Minh liền nghe đến hệ thống thanh âm. Hệ thống thăng cấp đã hoàn thành. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xem xét, thực hệ thống này cũng sớm đã thăng cấp hoàn thành. Chỉ có điều Hạ Minh lại vẫn luôn không có xem xét. Nhưng là thường cách một đoạn thời gian, hệ thống thì biết hỏi thăm một lần. Thật giống như sợ Hạ Minh quên. Hạ Minh lần nữa nghe được cái này hệ thống thăng cấp hoàn thành thanh âm. Hạ Minh nói, tiến vào hệ thống. Oanh, theo Hạ Minh mới vừa tiến vào hệ thống này. Rồi sau đó một tiếng vang thật lớn. Tại cái này bên trên vậy mà xuất hiện pháo hoa. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, cái gì tình huống? Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, hệ thống thăng cấp thành công, còn hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Ngay sau đó hệ thống nói ra, hệ thống, thăng cấp sau khi, ngươi đều phát sinh cái gì biến hóa? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, bản hệ thống không cho ký chủ trả lời, mời ký chủ tự động tìm tòi. Ta đi đại gia ngươi. Hạ Minh nghe xong, cũng là một trận tức giận. Cái này hố cha hệ thống, quá sao có thể lười. Đem rút thưởng giao diện điều ra đến. Theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng, hệ thống trực tiếp đem cái này rút thưởng giao diện cho điều ra đến. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này rút thưởng giao diện thời điểm. Hạ Minh sửng sốt, rút thưởng giao diện phát sinh biến hóa. Cũng không phải là bên trên chỉ có mấy cái kia chữ. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này bên trên lại có 4 cái dương. Đồng, bạc, kim, kim cương, theo thứ tự là cái này 4 loại. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này 4 loại bảo dương phân biệt đối ứng 4 loại chủng loại. Theo thứ tự là thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại. Mà lại cái này bên trên vẫn là đĩa quay loại hình. Chỉ bất quá cái này xem ra trở nên hào hoa không ít. Chí ít một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này sau khi. Khiến Hạ Minh cũng là một trận mừng rỡ. Hệ thống, hiện tại phải chăng có thể rút thưởng? Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, theo sau hệ thống thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh kích động nói, rút thưởng, theo Hạ Minh âm thanh vang lên đến. Sau một khắc, Hạ Minh kém chút nổ. Ký chủ tiêu hao 1.000 vinh dự điểm, tiến hành rút thưởng đang tiến hành. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, khiến Hạ Minh giật mình. Vội vàng nói, ta thời điểm nào nói muốn rút thưởng 1.000 vinh dự điểm. Ngươi chờ ta một chút. Thế nhưng là Hạ Minh thanh âm đồng thời không có ngăn cản rút thưởng. Mà chính là nghênh đón hệ thống thanh âm. Chỉ nghe hệ thống nói, bởi vì hệ thống thăng cấp. Vì vậy, rút thưởng thiết lập lại. Từ nguyên lai vinh dự điểm biến thành hiện tại 1.000. Ông, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm. Khiến Hạ Minh kém chút không có bị tức chết. Hạ Minh là cái kia tức giận a. Ta ngày, đại gia ngươi. Hạ Minh mặt đen thui. Tức giận phi thường. Đây không phải hố cha sao? Người nhà trước đó mới 100 vinh dự điểm thì rút thưởng một lần. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà sao có thể 1.000 vinh dự điểm rút thưởng một lần? Ngươi là con khỉ mới đến đùa ta sao? Thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần. Hạ Minh mặt đen thui. Nhìn đến cái này kim đồng hồ vậy mà ngừng ở lại đây màu đồng trên cái dương một bên. Khí này Hạ Minh phổi đều nhanh nổ. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm. Khiến Hạ Minh liền khóc tâm tư đều có. Bà nội ngươi. 1.000 vinh dự điểm, ngươi vậy mà cho ta rút đến như thế một cái thứ đổ hư. Làm ngươi bà ngoại, tăng đến giám định kỹ năng phía trên. Hạ Minh mặt đen thui, nói thẳng, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Giám định kỹ năng đẳng cấp đạt tới đại tông sư cảnh giới. Còn hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm. Khiến Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Ta nhớ được giám định kỹ năng muốn thăng một cấp cần 200 vinh dự điểm. Mình bây giờ bất quá là cấp bậc chuyên gia. Thậm chí ngay cả nhảy 3 cấp. Chẳng lẽ cái này điểm kinh nghiệm gia tăng? Xác thực, chính như Hạ Minh suy nghĩ dạng này. Tuy nhiên rút thưởng cần thiết vinh dự điểm đề cao. Nhưng là cái này đem đối ứng hàng hóa cũng là tăng lên. Nói trắng ra, cũng là giá cả cao. Chất lượng này tự nhiên cũng muốn theo kịp giá tiền này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.